Vậy cô không nợ tôi cái gì cả. Nếu không có việc gì, tôi đi lên trước. Chờ đã. Cô rớt ôm đùi, ngẩng đầu nhìn cô ấy lo lắng hỏi. Cô Dương Tâm, khí chất của tôi rất hợp với vai diễn nữ chính của tác phẩm mới của cô. Cô có thể cho tôi diễn có được không? Dương Tâm liếc cô một cái, cười như không cười. Xin lỗi, tôi thật sự không thể giúp cô chuyện này. Bản quyền điện ảnh và truyền hình của bộ phim Thời Gian Xuyên Không đã được giao cho Universe Picture. Họ đã hoàn toàn chịu trách nhiệm về công việc này, dù là casting hay là khung hình của Universe Picture, đều đứng ra để đảm nhận. Chẳng phải cô rất giỏi trong truyền thông sao, cô có thể tìm người đứng đầu của Universe. Khuôn mặt của Rớt đột nhiên trông rất xấu xí. Cô ta đã quỳ xuống, tại sao người phụ nữ này vẫn có thái độ như vậy? Cô là tác giả gốc của Thời Gian Xuyên Không. Universe Picture sẽ chấp nhận đề xuất của cô. Chỉ cần cô giới thiệu tôi với họ, tôi chắc chắn sẽ giành được vai diễn này. Dương Tâm nghiêng người chậm rãi vươn tay, hất cánh tay đang ôm lấy đùi của cô, nói từng chữ. Universe Picture đã hứa, trước khi khai mạc liên hoan phim, ai có thể đoạt được giải nam nữ diễn viên sẽ được tham gia Thời Gian Xuyên Không. Cô rớt bởi vì cô không giỏi bằng người khác. Và thua bởi cô Diệp Nhiễm, bây giờ đến cầu xin tôi cũng vô dụng. Rớt mặt mày ủ rũ, đứng dậy, tức giận nói. Dương Tâm, cô đừng có mà rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi đã quỳ xuống cầu xin cô còn muốn cái gì nữa? Dương Tâm cười lạnh. Tôi đã hứa với cô là khi cô quỳ xuống sẽ giao lại nữ vai chính cho cô sau. Cô... Rớt tức giận đến mức lao vào xé xác cô ấy. Dương Tâm cầm môi, lộ ra một nụ cười xấu xa, tát cô ta. Rất không đỡ được, nên đã cúi người đi về phía trước và cắm thẳng xuống đất, với một tiếng bịch vang lên. Toàn bộ cơ thể cô ta đã ngã xuống sàn đá cẩm thạch. Nhân viên từ khắp nơi đã đến và chỉ vào cô ta. Bản thân không có tư cách bảo vệ danh hiệu nữ hoàng Oscar, lại bị một tiểu hoa đán, đoạt mất, lại còn có mặt mũi đến tập đoàn nhà họ Lục cầu xin cô Dương Tâm. Thật là nực cười. Tôi thấy mấy năm trước cô ta chắc đi cửa sau, nếu không làm sao có thể đoạt được giải thưởng nữ vương 3 năm liên tiếp với cái mặt dơ bẩn như bình hoa này. Người giỏi ở chỗ là biết mình biết ta. Cô ta thì hay rồi, thực sự đã không biết xấu hổ, lại còn đi cầu xin vai nữ chính. Thời Gian Xuyên Công là một IP lớn, là một kiệt tác được vô số người chờ đợi. Cô ta không nhảy xuống vũng nước tiểu mà xem bàn mặt mình như thế nào. Cái giao tiếp sâu nhất ở làng giải trí, thôi bỏ đi, đừng làm hỏng toàn bộ bộ phim. Rất nằm trên mặt đất, nghiến răng đầy hận thù khi lắng nghe những tiếng chỉ trỏ và bàn tán xung quanh. Dương Tâm, sau khi tôi trèo lên giường của anh Lục, tôi sẽ mượn tay của anh ấy xử lý cô. Còn tiện nhân Diệp Nhiễm, muốn tham gia vào Thời Gian Xuyên không phải không? Thứ mà cô ta không lấy được, thà bị hủy hoại còn hơn, cũng không cho cô ta có lợi hơn. Cục dân chính, phòng tiếp tân, người phụ trách đang ân cần tiếp đãi Triệu An và Phó Linh Ngọc. Trò đùa, đây là con gái cưng của Phó Tư lệnh và con rể Thừa Lâm. Cho dù có đưa cho anh 10 chiếc mũ quan thì cũng không thể đắc tội được. Cô Phó, chờ một chút, tôi đã lệnh cho nhân viên thu thập tài liệu, lát nữa họ sẽ qua đăng ký kết hôn cho hai người. Phó Linh Ngọc đang tận hưởng sự nịnh hót của anh ta và đôi môi đỏ mọng của cô ta không khỏi nhếch lên một nụ cười tự mãn. Cô ta là con gái của nhà họ Phó. Cho dù là thị trưởng Hải Thành ở trước mặt cô ta cũng phải cúi đầu. Con gái nhỏ họ Lê dựa vào cái gì đòi cướp người đàn ông của cô ta? Không vội, vẫn còn sớm, chỉ cần trước khi trời tối hoàn thành là được. Vâng vâng vâng. Người phụ trách nhanh chóng rót trà cho cô ta. Cô uống thêm một cốc nước đi ạ. Lúc này có hai nhân viên cầm thông tin và máy tính bước vào. Phó Linh Ngọc trực tiếp phớt lờ người phụ trách, đứng dậy đi về phía hai người bọn họ. Bắt đầu được chưa? Hai nhân viên cũng nghe được một số tin đồn, biết cô Phó trước mặt là con gái nhà họ Phó ở Kyoto, sao dám qua loa? Được được, hai người trước tiên điền thông tin vào biểu mẫu trước, tôi sẽ vào hệ thống đăng ký kết hôn để ghi lại thông tin. Phó Linh Ngọc nhận lấy mẫu đơn và cây bút từ bên người kia, cười nói với Triều An. Làm nhanh đi, đừng làm chậm thời gian của người khác. Một màu đen tối lóe lên ở trong mắt Triều An và một chút từ chối và phản kháng lại khi dấy lên trong lòng anh ta.

người phụ trách có một chút khó xử. Phó Linh Ngọc không còn đủ kiên nhẫn mà tức giận nói. Cứ việc nói thẳng đi, đừng có ấp úng tốn thời gian nữa. Vâng, chuyện là thế này. Quỷ sát còn trộm lấy con dấu của Ủy ban Nhân dân đóng lên, cho nên phần đăng ký kia đã có hiệu lực pháp lý. Hiện tại, trừ khi bắt được quỷ sát, để cho người đó nhận tội, hoặc là hai đương sự được đề cập ở trong giấy đăng ký kết hôn trực tiếp đến ủy ban để tiến hành hủy bỏ. Nếu không thì quan hệ vợ chồng giữa hai bên vẫn được công nhận là hợp pháp và tiếp tục duy trì. Khuôn mặt xinh đẹp của Phó Linh Ngọc ở trên nhăn nhó. Nói cách khác, hoặc là quỷ sát gọi Lê Văn Trinh trở về, nếu không cô ta sẽ không thể nào đăng ký kết hôn với Triệu An được. Chết tiệt, cô ta tức giận nghiến răng kiền kẹt. Truyền lệnh cho tất cả mọi người đi thăm dò danh tính quỷ sát, nhất định phải bắt được người đó. Lục Cẩu chạy đến quán cà phê Bookies. Kết cục vẫn là nắm bắt được gì. Người quản lý nói với anh, cô Dương đã bị thượng quan Úc, người đã mời đoạt giải Oscar nam diễn viên xuất sắc, đón đi rồi. A Khôn sờ sờ mũi theo bản năng lùi lại sau mấy bước. Ánh mắt của giám đốc Lục trông thật là đáng sợ, giống như là bò tót bị chọc giận vậy. Còn đứng đấy sao? Đi mau xem, tên mặt trắng kia đưa cô ấy đi đâu. Thượng quan Úc dẫn Dương Tâm đến một nhà hàng Tây Âu, gần cửa sổ trên tầng 2, Dương Tâm nhìn xa xăm về góc phố cười nói. Tiệc rượu lộng lẫy khiến cho con người ta không kìm được mà đắm chìm. Cũng vì thế mà không biết có bao nhiêu người sa đọa, đánh mất bản thân ở chốn xa hoa sầm uất này. Tôi hy vọng cậu sau này vẫn luôn giữ vững được bản chất của mình. Sau đó Dương Tâm cụm ly với anh ta. Chúc mừng cậu đã đạt được giải thưởng danh giá như vậy. Tác phẩm tâm đắc của tôi, Thời Gian Xuyên Công, cũng trông cậy vào cậu. Hy vọng cậu có thể xây dựng được một nhân vật từ thiếu niên nhiệt huyết, thật là hiện rõ ở trước mặt màn ảnh. Cảm ơn đại thần. Cô nhấn mày cười nói. Đừng gọi như vậy, nghe nói sao sao. Nếu như cậu không chê thì có thể gọi tôi là chị Tâm. Tôi cũng có một đứa em trai tầm tuổi cậu, nó cũng rất ưu tú. Nhìn cậu tôi cũng nhịn không được nhớ tới nó. Được, chị Tâm. Thượng quan Úc nhấp một ngụm rượu đỏ, sau khi đảo mắt một chút liền nhẹ giọng nói. Chị Tâm kia có phải là chị Diệp Nhiễm không? Dương Tâm nhìn theo hướng ngón tay của bà ta, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng Diệp Nhiễm ở quảng trường bên ngoài. Đi cùng với cô ta là một người đàn ông trung niên tầm 50 tuổi. Nhìn qua thì cũng có một chút quen mắt. Đợt trước khi cô ta tìm được Lâm Thanh có gặp được người này, hình như là phó giám đốc Fashion Media. Cậu cứ uống trước đi, tôi đi chào hỏi cô ấy một chút. Có cần tôi đi cùng không? Không cần đâu. Dương Tâm đứng dậy, rời khỏi phòng. Vừa đi qua chỗ rẽ liền đã bị một cuộc đối thoại thu hút. Một trong số những giọng nói vang lên vô cùng quen thuộc. Bất ngờ chính là nữ diễn viên Rớt kia. Chỉ nghe cô ta nói, sau khi tiệc mừng bắt đầu, anh tìm cơ hội bỏ thuốc kích dục này vào trong ly rượu của Diệp Nhiễm. Như vậy là được sao? Đúng, như vậy là được. Chỉ cần cậu làm tốt việc này, tôi sẽ xin cho cậu làm một trợ lý của tôi ở Fashion Media. Được, cô Rớt. Đừng lo lắng, tôi sẽ nhất định hoàn thành theo đúng ý của cô. Ừ, tôi sẽ đợi ở phòng riêng ở bên cạnh. Sau khi bỏ thuốc thành công thì lập tức nhắn tin cho tôi. Chuyện sau đó tôi đã có sắp xếp cả rồi, nhất định sẽ khiến cho ả tiện nhân Diệp Nhiễm kia trở thành một con đàn bà phóng túng dâm loạn, dám cùng với tôi tranh giải, còn tranh giành nhân vật với tôi, nhất định phải trả giá. Dương Tâm trợn mắt. Xem ra cô và Diệp Nhiễm kia thật sự có duyên, tới nhà hàng ăn cơm cũng có thể bắt gặp được chuyện có người đặt bẫy hại cô ta. Cũng may bị cô bắt gặp, nếu không đêm nay bé thỏ nhỏ của cậu cả nhà họ Hoắc đã dính phải một tai họa rồi. Khi Lục Ba Bách đến nhà hàng, thượng quan Úc đã rời đi, Dương Tâm một mình ngồi ở bên cửa sổ, nhìn cảnh đường bên ngoài. Tên nhóc mặt trắng kia đâu? Dương Tâm liếc mắt, cô không phải cùng với Phó Đức Chính đi uống cà phê, sau đó cùng với mặt trắng. À không, là thượng quan Úc ăn cơm thôi sao? Người đàn ông thế này mà lại đi nửa đường vòng thành phố để tới đây sao? Đi rồi, em biết thế nào là con cún như anh cũng sẽ đánh hơi tới đây, nên để cho cậu ấy rút lui rồi. Dù sao thời điểm anh điên cuồng đi cắn người loạn xạ cũng quá khủng bố, em sợ sẽ dọa đến cậu thanh niên hiền lành ấy. Lục Sa Bách đang tức giận đã bị cô nói đến không nhịn được mà cười. Chết tiệt, anh đuổi tới đây xuất phát 4 giờ chiều mà hiện tại đã là 8 giờ tối. Một hạt cơm cũng chưa ăn. Người phụ nữ vô lương tâm này... Một mùi thơm từ phía đối diện tỏa ra, Dương Tâm mở mắt đầy thức ăn ở trên bàn cười đói. Biết anh đã đói bụng, em đã đặc biệt tới phòng bếp để nấu món canh này. Anh tới ăn thử đi. Khuôn mặt đẹp trai ủ rũ của Lục Gia Bách lập tức trở nên hớn hở. Nhìn ánh mắt long lanh của cô, anh đi tới, đợi tay nâng cằm của Dương Tâm, chăm một nụ hôn lên môi cô. Dương Tâm trừng mắt nhìn anh, vươn tay muốn đấm vào ngực của Lục Gia Bách phàn nàn. Không phải anh đói bụng sao, còn không mau ăn đi, ăn xong em mời anh đi xem phim bom tấn Hollywood. Lục Cầu suýt chút nữa thì là tin là thật, nghĩ rằng cô định dù anh đi xem phim hay gì đó. Nhưng nhìn thấy ánh mắt rào hoạt tính toán của Dương Tâm, mọi bong bóng ảo tưởng bỗng hiện lên ở trong đầu tan biến. Được rồi, nên chấp nhận sự thật cô là một nữ quỷ nghịch ngợm, một ngày không làm chuyện xấu là ngứa ngáy không yên. Hương vị thơm ngon cùng với thanh mát của nước canh vào khoang miệng khiến cho anh cảm thấy vô cùng ấm áp. Lục Gia Bách xoay người hôn cô, đem canh ở trong miệng mình chuyển sang. Dương Tâm bất lực thở dài. Cún lúc dùng cơm cũng không yên nữa, vì sao cứ phải thích nghịch ngợm như vậy chứ? Dương Tâm hai lần nuốt hết nước canh mà anh đã đưa qua, buồn bực nói. Đừng nghịch nữa đi, một lát nữa sẽ có chuyện thật đấy. Lục Gia Bách bật mô đờ bình thường trở lại. Sau khi ngoan ngoãn uống canh, anh nhấn mày hỏi. Lần này ai xui xẻo đã bị em ngắm trúng vậy? Hỏi chấm, đây có còn là tiếng người hay không? Lục Gia Bách cười lớn. Nhưng mà cũng chẳng sao, ở thành phố Hải Thành này em muốn xử lý ai cũng được, kể cả có là quan chức đứng đầu, xảy ra chuyện, anh sẽ bảo vệ em. Các bạn vừa nghe xong tập số 52 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.